Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 44, bị ẩn núp thân phận. Bởi Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn liên hợp bộ đội đánh lén Konoha ở một hồi sau khi hốt hoảng, rất nhanh ở từng cái ngành tổ chức dưới bắt đầu rồi có thứ tự nhân viên tị nạn cùng phản kích. Konoha tuy là ngày càng suy nhược, thế nhưng căn cơ cũng không phải dễ dàng như vậy dung chuyển. Lúc này liền cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, Kakashi các loại, chờ, một đám tinh anh ninja cho dù là ở dùng ít địch nhiều tình huống bên dưới, cũng là dị thường dũng mãnh, mà còn lại ninja phản ứng kịp sau đó, nhiều bộc phát ra thủ hộ thôn quyết tâm cũng là dị thường cường đại. Ở Kakashi đám người không ngừng phản kích phía dưới, Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn liên hợp bộ đội liên tục bại lui. Lúc này Konoha đã ở vào tất thắng cục diện, Naruto mang theo Shino về tới Kikyo Thành, ở tứ tử viêm trận bên ngoài kết giới mặt. Naruto thấy được đã đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ Kakashi, Sasuke đám người, Naruto, người đã trở về, vẻ mặt lo lắng hồng nhìn Naruto. Kinh ngạc nói, tình huống thế nào? Naruto nhìn chăm chú nhìn một cái, trong kết giới cây cối tung hoành, khắp nơi là thủy độn cùng mộc độn tàn sát bừa bãi qua vết tích. Mặc dù có Jiraiya ở đệ tam bên người, nhưng tình huống của bọn họ quả thực vô cùng nguy cấp. Đối mặt thực lực cường đại đệ nhất, nhị đại, có nữa Orochimaru ở một bên uy hiếp, đệ tam cùng Jiraiya đã sắp không đỡ được. Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất cùng nhị đại cũng không phải là đỉnh phong trạng thái, nhưng hai người thắng ở chakra vô hạn, hơn nữa bất tử bất diệt, là hoàn toàn cỗ máy chiến tranh. Cho nên mặc dù có Jiraiya ở bên hiệp trợ, một trận chiến này cũng là vô cùng chật vật. Đệ tam dù sao già rồi, hắn đã từ từ khí lực chống đỡ hết nổi. Một bên Anko vội vàng nói, nhưng là vô kế khả thi. Naruto ở bên ngoài chứng kiến đệ tam dường như hạ quyết tâm muốn với Orochimaru đồng quy vu tận, liền hô, không tốt. Trực tiếp một đạo thiểm quang xuất hiện tại đệ tam trước mặt hô. Đệ tam lão đầu, dùng thuật kia, ngươi không muốn sống nữa. Naruto, ngươi không nên vào được a. Đệ tam thở phì phò, nói rằng, Naruto không có trả lời đệ tam lời nói trực tiếp sử xuất Kage Bunshin no Jutsu, bịch một tiếng chu. Vì xuất hiện hai cái phân thân. Mỗi cái phân thân tay cầm trong tay Rasengan trực tiếp đem đệ nhất nhị đại thân thể đánh thành toái. Phiến, u ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Naruto quân A. Ngoại trừ chết đi đệ tứ Hokage, cũng chỉ có ngươi sẽ phi lôi thần chi thuật đi. Orochimaru vậy không âm không phải dương thanh âm vang lên. Naruto nhìn cho đã mắt nóng bỏng Orochimaru. Nói ra. Làm sao ngươi có thành kiến? Ở đâu? Ta nói gặp lại nhưng là phải có lễ vật. Cầm đến a. Naruto duỗi tay ra hướng Orochimaru muốn bắt đầu đồ đạc tới. Bên trong kết giới người bên ngoài đều bị Naruto cử động này lộng hồ đồ. Đây là hát cái nào một màn a? Lúc này Anko giải thích. Naruto ở tử vong xâm lâm cứu ta thời điểm cùng Orochimaru nói qua. Gặp lại phải chuẩn bị lễ vật, cho rằng Naruto chỉ là nói một chút, không ngờ tới Naruto thật đúng là mở miệng muốn, mọi người nghe là một ót mồ hôi lạnh. Ha ha, ngươi còn thật thú vị a. Naruto quân, Orochimaru cười nói hết, dừng một chút tiếp tục nói ra, đi theo ta đi, Naruto quân, làm đệ tứ Hokage nhi tử. Làng đối với ngươi như vậy tuyệt không công bằng a. Ly khai a, thôn này đã mục nát. Tại chỗ Konoha ninja nghe đến Orochimaru lời nói, cũng không dám tin tưởng. Cái gì? Đệ tứ Hokage? Thiệt hay giả? Cái kia cửu vĩ tiểu tử dĩ nhiên là đệ tứ đại nhân nhi tử. Chắc là thật sao? Tuy là Orochimaru là địch nhân, thế nhưng dù sao hắn đã từng là Konoha tam nhẫn chi nhất. Trời ạ, ta trước đây lại vẫn đối với hắn như vậy. Shikamaru kinh ngạc nói, đệ tứ Hokage nhi tử, người này có như thế thân phận hiển hách sao? Choji trong tay sau cùng một mảnh đồ ăn vặt rơi vào trên mặt đất. Akamaru từ răng trên đầu ngã xuống cũng không có thấy. Ino, Sakura mấy người bưng tiểu Rui trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn bị kinh hãi. Kakashi nhìn này tấm tràng cảnh sửng sốt. Sau đó lớn tiếng nói. Hết thảy có thể sử dụng ảo thuật ninja nghe. Lập tức sử dụng ảo thuật. Nơi đây sắp sửa chuyện phát sinh tình. Tuyệt đối không thể tiết ra ngoài đi ra ngoài. Nói liền mở chính mình Seragon. Đệ tam vừa nghe lập tức lớn tiếng nói. Kakashi lời nói. Chính là ta mệnh lệnh. Sau đó phải chuyện phát sinh tình liệt vào Konoha S cấp cơ mật. Coi như là chí thân cũng không có thể tiết lộ một câu. Lão sư, ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào đâu? Konoha dĩ nhiên đã mục nói loại trình độ này sao? Đi theo ta đi, Naruto quân, ta sẽ cho ngươi mong muốn lực lượng. Orochimaru hướng về phía Naruto dụ hoặc nói. Uy, ngươi còn không có cho ta đồ đâu. Những thứ khác cho đồ đạc sau đó mới nói đi. Naruto bình chân như vậy nói. Mọi người thấy Naruto một điểm khẩn trương cảm giác cũng không có. Căng thẳng trong lòng, Orochimaru nhìn như vậy Naruto. Có điểm mừng rỡ nói ra. Cái kia Naruto quân, nghĩ muốn cái gì đâu? À, để cho ta suy nghĩ một chút à. Naruto một tay khoát lên trên chuôi kiếm. Một tay gãi đầy đầu tóc vàng, dưới bàn chân còn trở về phủi đi nói. Kakashi cùng Sasuke chứng kiến như vậy Naruto, đều mỉm cười, nói ra, thực sự là quá ngây thơ rồi a. Người bên cạnh còn không có minh bạch Kakashi cùng Sasuke ý tứ. Chợt nghe Naruto lời nói xoay chuyển lạnh giọng nói, ta muốn mạng của ngươi, lời còn chưa dứt. Naruto kiếm phong đã rơi vào Orochimaru trên người. Orochimaru không hổ là thành danh đã lâu Konoha tam nhẫn chi nhất cường giả. Ở Naruto như vậy đánh bất ngờ bên trong chỉ là bị chút ra ngoại thương. Orochimaru nhìn một tay cầm kiếm Naruto nói ra. Ngươi không phải oán hận làng sao? Naruto quân, xem ra Orochimaru còn không hết hy vọng a. Đương nhiên. Ở ta có lực lượng cường đại thời điểm, ta đều muốn hủy đáng chết này địa phương, Naruto hung hãn nói. Người chung quanh đều cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống không ít. Đệ tam vẻ mặt xấu hổ, Jiraiya bất mãn lắc đầu, nhưng Naruto tiếp tục nói ra. Thế nhưng cái này còn là có ấm áp, ở ta không có cơm ăn thời điểm, có người cho ta khả khẩu thức ăn. Tuy là sau lưng ta đệ tam lão đầu ngại vì thôn cân bằng, không dám quá nhiều chiếu cố ta, nhưng ta ở người hảo tâm chiếu cố dưới còn sống, còn có cái kia bạch ánh mắt cô bé yên lặng quan tâm. Loại này quan tâm để cho ta cảm thấy cực kỳ ấm áp. Sau lại ta lại có đồng bạn và bạn, Naruto lời nói để ở chàng mọi người mặc dù xấu hổ yêu ai có vui mừng. Đệ tam ở trong lòng cũng cực kỳ cảm tạ khi còn bé vẫn chiếu cố Naruto thủ đà phụ thân. Nữ nhi cùng Hinata, Jiraiya tán dương nhìn Naruto. Hắn đã tại Naruto trên người thấy được kỳ phụ đệ tứ Hokage thân ảnh. Mọi người đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang thời điểm. Chợt nghe Naruto tiếp tục nói ra. Cây lớn rễ sâu, nhất định sẽ có mục nát cành lá. Miễn là chém tới sẽ xuất hiện mới sinh cơ. Cho nên Orochimaru, thu hồi ngươi vậy không thiết thực ý tưởng a. Ta sẽ không để cho ngươi hủy diệt gia nhân của ta. Đồng bạn và bạn sinh hoạt Konoha Ninja Thôn. Naruto nói xong, khí thế trên người bạo phát ra. Vẫn phòng bị Orochimaru hướng về phía đệ nhất cùng nhị đại hô. Bên trên, giết chết tên tiểu quỷ này. Naruto cũng không để ý xông tới đệ nhất cùng nhị đại. Chỉ là, thình thịch, phân ra ba cái phân thân. thật nhanh kết ấn quát lên. Phục hợp nhẫn thuật viêm long sóng dữ ở Naruto trong tay lớn đại hỏa cầu. Mang theo tiếng rồng ngâm hóa thành một cái to lớn hỏa long hướng về Orochimaru ba người đánh móc. Sau gáy, Orochimaru đem đệ nhất cùng nhị đại ở mũi nhọn phía trước. Thủy độn thủy trận bích, mộc độn mộc đỉnh bích, hai cái này nhẫn thuật ở Naruto nhẫn thuật trước mặt cũng không kham một kích. Chú, một, Orochimaru bất đắc dĩ quát lên. Tam trọng Rasomon, ba cái to lớn mặt quỷ cái khiên mới đem Naruto phục hợp nhẫn thuật cho ngăn cản. Một hồi khói thuốc súng qua đi, Orochimaru thừa dịp yên vụ sử dụng nhuyễn thể thuật thao thảo chỉ kiếm muốn Naruto công qua đây. Naruto đứng ở nơi đó vẻ mặt mỉm cười nhìn đến gần Orochimaru. Orochimaru cả kinh liền nghe được trên đỉnh đầu quát lên. Futen Raizen Shuriken, một cái cự đại Raizen Shuriken liền khắc ở Orochimaru trên người. Naruto không có nhíu một cái. Biết để Orochimaru người này tránh thoát một kiếp. Orochimaru đứng ở trong sương khói nói ra. Người rất tốt a. Uzumaki Naruto, dĩ nhiên có thể đem ta bước đến phân thượng này. Yên vụ tán đi sau đó, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện giật mình bạch lần đại xà. Không đợi Orochimaru nói xong, liền nghe được hai tiếng hấp hồn, đệ nhất cùng nhị đại gục ở tại Naruto phân thân trước mặt. Orochimaru lúc này mới chỉ có hiểu được Naruto hết thảy công kích đều là đang vì phá trừ uế thổ chuyển sinh mà ngồi chướng nhãn pháp. Vì vậy mặt sắc dữ tợn nói ra, ta nhất định phải làm thịt ngươi Uzumaki Naruto. Naruto nhìn ở nơi nào nổi giận gầm thét Orochimaru nói ra. Ngươi có thể sống sót đang nói đi, nói xong Naruto trên người cái kia màu đỏ tràn đầy tai họa. Chakra phóng lên cao, trên người trực tiếp tuôn ra Vulpix trạng thái. Hai tay một lần hành động quát lên. Cửu vĩ cấm thuật phá không có hư cầu pháo. Màu đỏ đen chakra cầu hướng phía Orochimaru gào thét đi. Lúc này Orochimaru mới từ bạch lần đại xà bên trong chui ra. Cực kỳ không có hình tượng lăn về một bên. Nhưng vẫn là bị Naruto áp xúc qua cửu vĩ chakra cho lao đi. Cảm giác được Naruto đã có thể giết chết hắn sau đó. Orochimaru hô, rút lui hết kết giới. Chúng ta lui lại, âm nhẫn tứ nhân chúng lập tức rút lui hết kết giới. Nhấc lên rời Orochimaru từ không trung chạy mất. A ra, bị hắn trốn thoát, thực sự là thua thiệt lớn. Naruto nhìn không trung trốn chạy Orochimaru. Tiếc nuối nói, nhưng lay động hai tay. Cũng cho thấy Naruto hiện tại hư nhược trạng thái. Sasuke nhảy đến Naruto bên người. Vẻ mặt nóng bỏng nhìn Naruto nói ra. Naruto, người dạy ta trở nên mạnh mẽ phương pháp tu luyện. A, không thành vấn đề. Bất quá người phải đợi ta. Naruto còn chưa nói hết. Gục ở trên mặt đất. Hôn mê phía trước vẫn còn ở tả oán nói. Cái này buôn bán thua thiệt lớn. Naruto, tỉnh lại đi. Naruto, mau gọi chữa thương ban qua đây. Naruto tại mọi người một hồi luống cuống tay chân phía sau. Được đưa vào Konoha Ninja Y Viện. Cùng lúc đó, các quốc gia cao tầng đều được một ít tin tức. Konoha Ninja thô cấp phản nhẫn công kích Konoha thất bại. Konoha mới một đời, kim sắc thiểm quang, Uzumaki Naruto. Phòng trừng cấp bậc thực lực, ảnh cấp, Uchiha nhất tộc con mồ côi Uchiha Sasuke, cấp bậc thực lực, chuẩn ảnh, đạt được tin tức này các quốc gia cao tầng hiện tại không thể không một lần nữa suy nghĩ đối đãi. Hỏa quốc cùng Konoha Ninja thôn thái độ, Vũ Nhẫn thôn một cái cổ quái trong phòng, một thanh âm truyền ra, đi tiếp xúc với hắn một chút đi. Nhìn hắn có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta. Một cái Anna thân ảnh mang theo hai người liền biến mất ở trong phòng. Chú một nói rõ một chút. Naruto nơi đây tu luyện không phải chakra. Để cho tiện, bình thường đều sẽ viết thành chakra.